Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, Chu Thiên Cấm Linh Đại Trận. Tiên pháp cảnh giới, bởi vì công pháp thiếu thốn, thăng không thể thăng, lần này sáng tạo công không thành, chỉ là nội tình không đủ. Lần tiếp theo, đợi cho ta thu thập đến càng nhiều kim đan cảnh cấp độ công pháp, tự nhiên có thể lần nữa sáng tạo công, chân chính đem kim đan cảnh cấp độ công pháp sáng chế. Lại không tốt, ta cũng có thể tiến vào tinh nguyên thần sơn bên trong, mượn nhờ kia đại đạo chi thư tiến hành thôi diễn. Hai loại phương thức đồng thời tiến hành, ta công pháp tất nhiên có thể thành. Ngược lại là này bản mệnh pháp bảo, trải qua lần này tế luyện, vậy mà có được linh tính, có linh bảo chi tư, mà lại uy lực cũng vượt xa hạ phẩm kim đan chi bảo. Xem như niềm vui ngoài ý muốn, Bạch Tử Nhạc đi ra mộng tiên cư, ánh mắt hơi trầm xuống, yên lặng suy tư. Bất quá, có được linh tính bản mệnh pháp bảo tuy mạnh, nhưng đối ta thực lực tăng phúc, nhưng lại không như trong tưởng tượng như vậy cường đại. Cuối cùng, trừ bởi vì ta mấy môn đại thần thông đều bị ta tăng lên đến viên mãn cấp độ, uy lực vượt quá tưởng tượng bên ngoài, cũng có ta còn thiếu mất một môn tới xứng đôi công phạt đại thần thông nguyên nhân. Thông qua trước đó sử dụng thử bảo thạch một phen thí nghiệm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình các hạng công phạt thủ đoạn uy lực khác biệt. Trong đó uy lực mạnh nhất chính là kia nguyên từ đại thiết cát. Cái này, nhưng thật ra là đối với mình bản mệnh pháp bảo một loại lãng phí. Bởi vì nếu như tăng thêm một môn tới xứng đôi kiếm tiên loại đại thần thông, lấy đại thần thông bản thân uy lực, lại tăng thêm pháp bảo chi uy, tất nhiên có thể làm cho hắn công phạt thủ đoạn có một cái biến hóa về chất, siêu việt nguyên từ đại thiết cát, một kiếm phá vạn pháp, cuối cùng chỉ là thần thông. Uy lực không bằng đại thần thông, mà ngũ đế phong thiên kiếm, tuy nói cũng cần mượn nhờ phi kiếm thi triển, nhưng là một môn cấm phong loại đại thần thông, sức công phạt cũng không mạnh mẽ, cho nên ta cần một môn thuần túy kiếm tiên loại công phạt đại thần thông. Bạch Tử Nhạc nghiêm túc nói nhỏ một tiếng, ánh mắt yếu ớt nhìn phía tinh nguyên tiên thành phương hướng. Lúc đầu hắn còn dự định mình yên lặng tiến về tinh nguyên thần sơn, nhìn phải chăng có cơ hội tiến vào tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư, mượn nhờ đại đạo chi thư sáng tạo công. Nhưng nghĩ tới kiếm tiên đại thần thông, hắn liền không khỏi nghĩ đến Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong đại sư huynh Cửu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng. Đối phương lần này mời chào chúng cường, cho ra thế nhưng là so đại thần thông mạnh hơn đạo thuật Cửu Tuyệt Thần Kiếm, mà cái này Cửu Tuyệt Thần Kiếm lại vừa lúc là một môn kiếm tiên loại công phạt chi thuật. Xem ra ta vẫn còn muốn trước hướng tinh nguyên tiên thành đi đến một khi. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ một câu, lông mày vẫn không khỏi hơi nhíu lại, thần niệm lỗ mãng, bất động thần sắc quét qua chung quanh bốn phía. Bất quá trước đó, trước tiên cần phải đem một chút phiền toái nhỏ giải quyết lại nói. Sau đó hắn thân hình nhất chuyển, liền thẳng hướng Thiên Lam Tiên thành ngoài thành mà đi. Trời vừa hừng đông, xa xa mặt trời mới mọc, vẩy xuống tiên thành, chiết xạ ra một loại mông lung vầng sáng. Thiên Lam Tiên thành, dòng người như dệt, các loại đi tới đi lui tu sĩ, bốn phía phi hành. Có khai khiếu tu sĩ, ngự kiếm phi hành, có thần minh cảnh cường giả, hư không dậm chân, càng có rất nhiều tu sĩ, khu xử dị thú, phi toa, chiến thuyền, thương thuyền, vãng lai các nơi, một phái náo nhiệt cảnh tượng. Bạch Tử Nhạc khí tức không hiện, như bình thường khai khiếu cảnh tu sĩ, hư không dậm chân, chậm chạp hướng về bên ngoài phi hành mà đi. Hắn toàn thân áo trắng, ánh mắt bình thản, nhiều hứng thú nhìn xem. cảm thụ được cái này Thiên Lam Tiên Thành cùng Xuyên Vân Thành khác biệt. Dần dần, dòng người thưa thớt, Bạch Tử Nhạc thân ảnh cũng theo đó xuất hiện ở Thiên Lam Tiên Thành bên ngoài 30 dặm. Xa xa, còn có thể nhìn thấy xa xa Thiên Lam Tiên Thành, như một con cự thú, ở phía xa chiếm cứ. Mà đúng lúc này, một vị khuôn mặt tuấn giật, ánh mắt bên trong lại lóe lên rõ ràng hận ý tu sĩ. Đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành, nhanh như vậy, liền không nhịn được sao? Bạch Tử Nhạc trong miệng phát ra một tiếng thở dài âm thanh, đối phương làm việc quá mức không chút kiêng kỵ, nơi đây khoảng cách Thiên Lam Tiên Thành còn không đủ 30 dặm, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, đối phương không có sợ hãi phía dưới, là cỡ nào điên cuồng cùng cuồng vọng, cũng tốt, sớm một chút giải quyết, tỉnh lãng phí thời gian, Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, chung quanh hư không chấn động mạnh một cái, một đạo che khuất bầu trời đại trận nháy mắt bay lên, Chu Thiên Cấm Linh đại trận cùng một chỗ, phương viên mấy chục dặm phạm vi bên trong thiên địa linh khí liền nhanh chóng bị rút lấy trống không, trận pháp chi lực rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, dường như có một cỗ đặc thù cấm phong chi lực để trong cơ thể hắn đan nguyên chi lực có chút ngưng trệ, vận chuyển ở giữa đều có mấy phần không khoái, một thân thực lực cũng theo đó thụ đến áp chế. Ngay sau đó cũng chỉ thấy chung quanh hư không từng chuôi phi kiếm nháy mắt ngưng kết thành một cái lưới lớn, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc kích xạ mà tới, từng đạo pháp bảo tản mát ra uy thế kinh khủng từ bốn phía rủ xuống, từng chương linh phù vẩy xuống mà ra, diễn hóa xuất từng đạo băng pháo, biển lửa, núi đá, lôi điện bay múa đầy trời, muốn đem hắn bao phủ. Càng có từng đạo thần thông, công phạt chi thuật hung hăng đánh xuống, trong chốc lát không mấy đạo công kích giáng lâm, đồng thời xuất thủ phía dưới, đem Bạch Tử Nhạc trên dưới trái phải quanh thân các nơi không một chỗ bỏ sót toàn bộ công tới. Chu Thiên Cấm Linh đại trận tác dụng dưới lại tăng thêm 63 cái thần minh cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ, cái này sức công phạt đã không kém gì kim đan cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng cường giả một kích toàn lực xuất thủ, không thể bảo là không tàn nhẫn bố trí, cũng không thể bảo là không chu toàn tường. Muốn là bình thường kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, cơ hồ tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nhưng cũng tiếc chính là, ta cũng không là bình thường kim đan cảnh tu sĩ. Bạch Tử Nhạc nói, đối mặt chung quanh vô số công kích, tựa như mặc kệ không để ý. Ông, nhưng ở cái này vô số công kích tới gần nháy mắt, hắn trên người áo bào lại bỗng nhiên khẽ động, tản mát ra một đạo ngũ sắc vầng sáng. Đại thần thông, ngũ đế thần ngự bào. Oanh, oanh, oanh, thiên địa vang vọng, vô số rơi xuống, chung quanh thiên địa đều rất giống lóe lên từng đạo hào quang chói sáng, hư không đều tùy theo vặn vẹo, có kinh khủng năng lượng tại trong đó bạo ngược tứ tán. Kia một cỗ kinh người linh năng ba động, để bất luận cái gì kim đan cảnh trở xuống tu sĩ cảm ứng đều sẽ biến sắc, tự giác tới gần phía dưới sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng, hắn không thể né tránh. Chết sao? Nhanh như vậy? Nơi xa trên tường thành, Lý Mộng Thần khẽ giật mình, hơi kinh ngạc, cái này cùng hắn trong tưởng tượng nhưng có chút khác biệt. Bất quá kết quả như vậy cũng không nghi ngờ càng làm cho hắn hài lòng. Chết càng tốt hơn, đây chính là đắc tội ta Lý Mộng Thần hạ tràng. Một lần kia khuất nhục, chỉ có hắn chết mới có thể. Trong miệng hắn gầm nhẹ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy hiện trường bên trong, linh năng tứ tán, mà ở vào chính giữa Bạch Tử Nhạc, lại tựa như không có nhận ảnh hưởng chút nào. Không chỉ có trên thân lông tóc không thương, tự liền hắn trên người món kia pháp y, đều dường như không có nhận bao lớn tổn thương, rất nhanh liền khôi phục đến nguyên bản trắng noãn như tuyết trạng thái. Kia là hộ thể đại thần thông, làm sao có thể mạnh như vậy? Một nhân khẩu bên trong kinh hô, có chút khó có thể tin, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.